Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gia chủ Gia Gia, Vô Kỵ Tương Đương, Sở Hoàn Nhi khóc kêu, cũng muốn xoay người nhảy xuống đi. Sở Gia mặt khác một vị trưởng bối, một tay đem nàng kéo lại, theo sau nghiêm túc nói, bình tĩnh, còn chưa tới cuối cùng thời điểm, đừng cho gia chủ hy sinh, bạch bạch lãng phí rớt. Hắn lại theo sát xoay người, đối với Sở Gia mọi người kêu lên, tạo thiên thần hỏa trận, khởi. Sở Gia một chúng võ giả nhóm, sôi nổi nghe theo hiệu lệnh, từng đạo thần bí giấu tay, ở trong tay bọn họ đồng thời dâng lên. Từng luồng quỷ dị nạp hỏa năng lực, ở trên hư không trung phóng thích, núi lửa hạ dung nham, thế nhưng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, mấy chục nói ngọn lửa lực lượng, bốc lên đi lên, rồi sau đó, xoay quanh thành một thật mạnh quyển lửa, đem Sở Gia mọi người, vờn quanh ở trung gian, trận pháp bảo hộ, mượn dùng bộ phận địa hỏa lực lượng, đã là thành hình, vũ văn giã công kích. Cũng vào giờ phút này buông xuống, ca, kiếm khí oanh kích tại đây trận pháp phía trên. Lại là phá chi không được, vũ văn giã cả người, ngược lại bị đẩy lui đi ra ngoài. Ở không trung phiên một vòng tròn tử, vũ văn giã định trụ thân hình, trong ánh mắt âm ngoan quang mang như cũ. Lại là vui tươi hớn hở nói, cũng không tệ lắm trận pháp, chỉ tiếc các ngươi như vậy. Chính mình cũng không động đậy, không có địa hỏa dung nham trợ giúp, các người liền càng rác rưởi. Ân đương đương chờ ta hoãn quá mức tới, lại phá trận toàn sát, thuận tiện chơi chơi cái kia nữ. Cạc cạc, vũ văn giá ở trên hư không trung, một bên giám thị mọi người, một bên khôi phục thực lực. Hắn cũng cúi đầu hướng dung nham nơi nhìn một chút, cuồn cuộn dung nham trung, nơi nào còn có Sở Gia chủ hòa kia Trường Không Vô Kỵ thân ảnh. Hắn tin tưởng, trọng thương Trường Không Vô Kỵ cùng Huyền Vũ đều không đến Sở Gia chủ, tất nhiên không thể còn sống, chỉ là thực đáng tiếc, kia nói khí liền như vậy không có, bất quá có khỏe không, quay đầu lại thông chi phụ thân về sau, nói không chừng vẫn là có thể vớt trở về. Lại nói cuồn cuộn dung nham địa hỏa trung Trường Không Vô Kỵ quanh thân khí huyết sinh mệnh lực còn không có tiêu hao xong, hắn không thấy, chỉ là bị Sở Gia chủ mạnh mẽ đi xuống mang theo một ít, mà ở giờ phút này Sở Gia chủ chính ghé vào hắn bên tai không ngừng kể ra một đoạn đoạn huyền ảo nói, thân như bảo khí, không phá bất diệt, dục tạo thần thể nhất định phải đi qua thần ách, gần cốt mệt thúc dục, huyết nhục mệt tẫn, nạp hỏa rèn thân, mơ mơ màng màng Trường Không Vô Kỵ thập phần gian nan mở mắt, bên tai hết thảy hắn nghe được thập phần rõ ràng, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm hắn vạn phần đau lòng. Sở Phong tu vi chưa huyền vũ, mạnh mẽ tiến vào dung nham bên trong, chẳng sợ hắn có ngự hỏa thần thông cũng là không được. Hắn miệng nói chuyện đều là cường trống, bởi vì hắn thân thể đang ở một chút hòa tan chung, hắn thế nhưng có thể nhịn xuống loại này đau khổ, cùng chính mình giảng này đó công pháp. Sở Gia chủ, ngươi, Trường Không Vô Kỵ tưởng nói chuyện, nhưng Sở Gia chủ ánh mắt còn có vẫn luôn không đình công pháp, làm hắn đình chỉ hết thảy lời nói. Tại đây một khắc, hắn chỉ là nhìn Sở Gia chủ đôi mắt, là có thể đủ minh bạch hết thảy. Hắn phảng phất là đang nói, gia tộc quy củ, ta đã không quan tâm. Ngươi là phù hợp Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết, đại thành tu hành người, ta muốn đem hắn truyền thụ cho ngươi. Chỉ có ngươi thành công, gia tộc mọi người mới có thể đủ được cứu trợ. Hết thảy liền phó thác cho ngươi. Đọc đến hiểu hết thảy Trường Không Vô Kỵ càng là đau lòng đến dục muốn rơi lệ. Hắn không nghĩ tới Sở Gia có thể đem này đó đều cấp chính mình. Lúc này suy yếu vô cùng, đan điền gần như nhảy hủy, ở vào tuyệt cảnh hắn. Dụng tâm nhớ kỹ Sở Phong theo như lời hết thảy. Tại đây đồng thời, hắn cũng bắt đầu rồi này công pháp vận hành. Thần diệu chính là, này công pháp, không đi đan điền, chỉ là một cổ thần dị thân thể lực lượng, ở thân thể trung du tẩu, kim sắc kim cương bá thể, cũng vào lúc này hiện lên. Tại đây cơ sở thượng, mới có thể đủ thừa nhận này dị lực quất. Hơn nữa, nó mỗi một lần đi tới, còn đều sẽ mang đến cuồn cuộn dung nham ngọn lửa chi lực nhập thể. Trải qua công pháp rèn, ở cực độ trong thống khổ, nhanh chóng gột rửa thăng hoa trường không vô kỵ thân thể mỗi một tế bào huyết nhục. Đau là vô cùng thông, nhưng trường không vô kỵ có thiên hồn ý chí thần tinh không nói. Cũng lấy trước mắt Sở Phong, cổ vũ chính mình, hết thảy đều có thể đủ thừa nhận. Thân xác ở này cảm thụ chung, nhanh chóng lớn mạnh lên, liên quan, từng luồng dị lực, cũng một lần nữa đúc đan điền, thập phương câu diệt công pháp, khôi phục toàn lực vận hành trạng thái, đạo thiên thần quyển, phóng xuất ra từng luồng thần có thể, cảnh giới vách ngăn, vào lúc này vượt qua, 9 loại thần thông dung hợp, đạt tới đại viên mãn, trường không vô kỵ, đan điền nguyên lực, tu vi, tiến vào khí võ bát trọng thiên đại thành trạng thái chung. Hiện tại hắn, liền tính bằng vào chính mình năng lực, đều có thể tại đây thiền tầng dung nham chung, tự do sinh tồn, nhưng là đáng tiếc chính là, một bên Sở gia chủ, đã không có, hắn thân thể cùng sinh mệnh, đã hoàn toàn biến mất, chỉ có kia lưu chuyển không ngừng công pháp, còn ở trường không vô kỵ trong tai quanh quẩn, tiêu chí vị này gia chủ đã từng lưu lại dấu vết. Trường không vô kỵ khóe mắt, xẹt qua một giọt nước mắt, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, vận hành thực hoàn mỹ, chính như Sở gia chủ suy nghĩ giống nhau. Trường không vô kỵ, thật là theo kịp lão tổ tông thần nhân, giờ phút này, lại xem trường không vô kỵ quanh thân, đã có một loại đặc thù lưu ly quang hoa, từ này trên da thịt lóng lánh mà ra, liền tại đây gian. Dung nham chi hỏa quất, với hắn mà nói đều đã không hề tác dụng. Tam giai đoạn, cửu chuyển đệ nhất chuyển, một trọng lưu ly thân, đã vào lúc này nhanh chóng tiến vào đại thành. Sử dụng thời gian, bất quá kinh người một chén trà nhỏ công phu. Nói vậy, cùng trường không vô kỵ cơ sở hào, tu luyện hoàn cảnh cũng thích hợp. Có không thể phân cách liên hệ đi, Sở gia chủ. Nét ngươi lấy sinh mệnh, đổi lấy hoàn toàn mới vô kỵ, ta tất nhiên giúp ngươi bảo hộ Sở gia, đem Vũ Văn Giá đốt thành cho tẫn, cảm thụ cả người hoàn toàn mới lực lượng, hoàn toàn mới chính mình. Trường không vô kỵ bá đạo vạn phần nói, theo sau, hắn cả người, hướng lên trên không đánh sâu vào qua đi, giờ phút này Vũ Văn Giá, cũng bất quá vừa mới khôi phục bát trọng thực lực. Hắn cảm giác, cũng đủ phá trận, hắn đã chờ không kịp, muốn đùa bỡn cái kia mỹ lệ đến tinh xảo cô bé. Thân hình chợt lóe, lại đến trận phát phía trước, Vũ Văn Giá bảo kiếm vung lên chạm, răng rắc, dễ như trở bàn tay, liền đem trận pháp toàn bộ bài trừ. Sở ra mọi người, đều dừng ở hắn trước mặt, tuyệt vọng sao, cạc cạc. Vũ Văn Giá trong miệng tà ác nói, Sở gia người sôi nổi dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sở Hoàn Nhi càng là chửi ầm lên nói, ngươi cái này xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Vũ Văn Giá nghe được nàng mắng sau, ngược lại lớn tiếng cười. Hắn sắc mặt dữ tợn nói, không tồi, ta là xúc sinh, nhưng ta sẽ không chết. Sẽ chết chính là các ngươi, đặc biệt là ngươi, ta muốn chơi đùa lại sát. Ha ha, nói chuyện, hắn liền muốn vô sỉ động thủ. Nhưng vào lúc này, oanh, địa hỏa dung nham bên trong truyền đến một tiếng kinh bạo vang lớn. Vô biên dung nham địa hỏa, dường như thiên nữ tán hoa giống nhau, tràn ngập phạm vi thiên địa. Mọi người đồng thời kinh ngạc quay đầu một mặt tản mát ra nóng cháy lưu ly quang hoa cấp tốc thân. Ảnh, bảo tận trời mà ra, từ trên 9 tầng trời trong hư không, ổn định thân hình, Vũ Văn Giã thấy rõ ràng về sau, chỉ phải nghẹn họng nhìn chân chối cả kinh kêu lên. Này đều bất tử, này này, chuyện này không có khả năng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,